Chú giả em yêu, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục dân chính, hôm nay phải làm thật sao? Nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị, hắn vừa lái xe vừa nói, ăn ốc thì phải đổ vỏ, em ăn anh rồi không tính chịu trách nhiệm. Nghe anh nói, khóe môi cô vô thức co giật, đậu xanh rau má, cái tên này lấy lộn kịch bản hay gì? Hắn muốn xem cô là cha nữ sao? Nhìn giống lắm mà. Suy nghĩ vu vơ của cô cứ diễn ra cho đến lúc hắn nắm tay cô bước vào cục dân chính, cô mới định hình lại được, vội nhìn anh nói. Mau, mau xem có còn chỗ nào em chưa che lại không? Vừa nói cô vừa chỉ tay vào phần cổ của mình. Dù hôm nay cả hai trong trang phục áo trắng quần tây chỉnh tề, cổ áo cao vút, nhưng để tránh bị nói thì hỏi lại vẫn hơn. Nhìn lại chiếc cổ thiên nga thon dài kia, hắn cười khẽ một tiếng. Cô đã cất công che đi cả buổi còn giấu cũng chỉ mờ mờ không nhìn ra. Huống hồ ở cổ cũng không ai chú ý kỹ. Tên nào dám dòm ngó lão bà nhà hắn thì hắn sẽ cho biết tay. Không có, đã che rất kỹ rồi. Dù nhận được câu trả lời thỏa đáng nhưng vẫn bị cô càu nhàu, nhưng hắn không giận, ngược lại còn có chút vui. Hôm nay hắn có vợ. Đây chính là cảm giác bị vợ mắng mà trợ lý hắn Trình Cán hay nhắc đến. Cảm giác này ngoại trừ người có vợ trước như hắn thì hai tên Hoắc Thành, Nhạc Phong kia làm sao biết được. Cuối cùng hắn đút kết ra một câu. Đây là niềm vui khi có vợ. Sau khi làm một loạt thủ tục và chụp hình đầy đủ, trong khi chờ đợi ký tên, cả hai vẫn phải ngồi chờ một lúc. Mời anh chị vào ký tên nhận giấy ạ. Nhìn tờ giấy đỏ chói trước mặt có phần tên mình cần ký. Lại nhìn sang hắn đã ký xong và nhìn mình, làm cô khẽ nuốt nước bọt, đảo mắt qua nhỏ giọng hỏi nhân viên làm việc. Có thể ký bằng bút chì không? Câu hỏi của cô thành công làm hắn xa sầm mặt. Nhìn cô gằn giọng, Thẩm Nhược Giai, bị gọi cả họ lẫn tên với âm giọng đó làm cô giật cả mình. Thôi xong rồi, ông chú già nhà cô hình như giận rồi. Phải mau mau dỗ. Ký, em ký mà. Nói rồi cô nhanh chóng ký tên của mình vào phần bên dưới rồi đổi tờ cho hắn ký thêm một lần nữa mới xong. Đợi nhân viên đóng mộc, cô khẽ nhìn hắn. Lúc này hắn cũng đang nhìn lại cô, làm cô khịt mũi cười một cái. Em đói rồi. Nhìn cô làm nũng, hắn khẽ hừm một tiếng. Đúng là không nỡ giận cô. Vậy gọi một tiếng chồng ơi đi. Anh đưa em đi ăn. Nghe tiếng chồng ơi kia làm cô không khỏi ngượng ngùng. Đúng là có chút ngại, nhưng mà hình như cũng nên gọi như thế. CS, chồng, em đói. Được, chồng sẽ chở vợ đi ăn. Kể từ ngày hôm xảy ra chuyện mờ ám với nhau, mối quan hệ của ông Lục và Cố Tâm không còn như trước. Tuy bề ngoài thì vẫn như cũ, nhưng khi trên giường lại vô cùng hòa hợp. Sau ngày hôm đó, Lục Quang không khỏi cảm thán. Ông ta đúng là bị cám dỗ bởi sức quyến rũ và nhiệt tình về mọi mặt của Cố Tâm. Nghĩ đến cô, ông ta không khỏi tâm đắc. Đúng là vừa trẻ đẹp, thông minh, lại có kỹ thuật giường chiếu không tồi. Nhấc điện thoại bàn quay số gọi. Cố Tâm đem hồ sơ qua phòng gặp tôi. Nghe điện thoại cô ta nhếch nhẹ môi. Xem ra ba Lục NGS yện rồi. Nghĩ vậy cô ta nhanh chóng đứng dậy, vừa cầm lấy vài ba tập hồ sơ rồi sang đó, vì vốn dĩ chẳng có hồ sơ nào cần ký cả. Gõ cửa xong, cô ta mở cửa đi thẳng vào thì thấy ông đang ngồi ở ghế nhìn chăm chăm vào cô ta. Chủ tịch cho gọi cháu. Bị ánh mắt không hài lòng kia chiếu lên, cô ta tạch lưỡi nói lại. Anh cho gọi em. Lại đây. Vừa đẻ hồ sơ xuống vừa bước lại đã bị ông Lục kéo mạnh mất, đã ngã lên người ông. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt, cô ta cả gan hôn lên môi ông một cái rõ, kêu. Sao vậy? Nhớ em à? Lục Quang không trả lời, chỉ vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần kia tham lam hôn hít. Bàn tay to xoa xoa cặp em, ông căng mọng rồi vỗ vỗ. Tay lại nhanh thoăn thoắt tháo cút áo phẳng phiu để lộ cặp tiết lê căng tràn đầy dấu tích mờ ám. Anh xấu quá. Hôm qua mới làm xong bây giờ lại muốn à? Đẩy gọng áo lót lên phía trên. Há miệng yếm láp đỉnh tròn kia dai dai nhẹ. Muốn chứ, anh cứng rồi. Cố Tâm cảm nhận được dưới ông mình vật to lớn kia lại phồng lên một màng. Đây đúng là tuổi hừng hực ở đàn ông. Rõ là hôm qua mới L. Àm nay lại muốn. Ông ấy đúng là nhịn đói lâu năm. Nghĩ nghĩ làm cô ta bật cười, khẽ nhón chân mở khóa chiếc váy bút chì đang diện rồi lột hẳn ra. Nhìn chiếc quần L, ót bé tí L, ọt khe kia làm ông khẽ nuốt nước bọt, tay nhanh chóng mở cúc kéo khóa quần lôi ra vật đã sớm ngẩn cao đòi chiến đấu. Cảm thấy bản thân đủ ư, ớt nên không để ông đợi lâu, cô ta đã tự vén sang một bên. Tay cầm C, ự V, ật nhắm ngay cửa hát. Việt một nhát đờ, âm vào. A, hai tiếng R, ên đồng loạt vang lên. Cảm giác thỏa mãn chảy dài khắp cơ thể làm cả hai S ướng đến từng tế bào. M, E, K, yếp. Em định bóp CS, S tôi à? Không sợ bị thương sao mà vào đột ngột thế? Vừa há miệng thở dốc, cô ta vừa ngắt quảng trả lời. Anh không S ướng sao? Bàn tay tùy ý nắn bóp cặp M. Ông to vừa há miệng hít thở một cách nặng nhọc xong lại vùi mặt vào khe rãnh núi mà tham lam cắn mút. Hừm. S ướng chứ. Nói xong lại cầm lấy eo cô ta giúp cô ta nâng người lên cao rồi hạ xuống. Âm thanh ư, ớt át đầy khiêu gợi cả hai. Cố tâm cứ thế dán chặt người mình lên thân ba lục. Phần thân dưới lại ra vào nhiệt tình nhấp nhô điên cuồng. Môi lưỡi quấn chặt vào nhau. Làm được một lúc, sau khi cố tâm cao trào mềm nhũn người mà lục quang vẫn chưa có dấu hiệu bê án. Cô ta lại cật lực nhấp hông rồi đổi tư thế đứng dậy, xoay người lại để ông đờ, âm vào từ phía sau. Ba lục thỏa mãn ậm ừ r, ên khẽ. Từng âm thanh bạch bạch làm người khác đỏ mặt tía tai vang lên không ngừng. Những tưởng có thể chạy nước rút rồi bê. Án nào ngờ âm thanh gõ cửa làm ông ta chút nữa CSS nghẹn. Ba, là con có chút hồ sơ cần ba ký. Con vào nhé, cách chương.